Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý khách hàng trí tưởng thời điểm truyền ảnh chụp. Thông qua đường dẫn này, từ đó truy ra dòng điện thoại của hắn, đem toàn bộ ảnh chụp xóa bỏ. Sau đó căn cứ thông tin trong điện thoại của hắn, truy đến lúc trước ảnh chụp của Hà Trí Tưởng gửi cho ai, trực tiếp truy cập vào máy tính đối phương thả virus phá hư. Hơn nữa, đem đoạn video clip của Hà Trí Tưởng thay hắn tung lên trên mạng. Anh, các người. Hà Trí Tưởng tức giận đến sụt người. Bọn họ tỉ mỉ bày binh bố trận, cuối cùng thành cái dạng này, hắn làm sao mà cam tâm. À ha, không nghĩ tới Hạ tiên sinh vậy mà còn có thể dũng mãnh như vậy. Tô Thi Thi rời khỏi cái diễn đàn hot này thua tay, ngẩng đầu cười như không cười nhìn Hạ tiên sinh. Cho anh một lời khuyên, anh hiện tại nên khẩn trương đem video clip đó tải xuống lưu lại, bằng không như thế này lập tức cũng sẽ bị diễn đàn gỡ bỏ xóa mất. Cô nói xong khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Dù sao đây cũng là lần duy nhất trong đời của Hạ tiên sinh phải lưu làm kỷ niệm. Không sai, anh nên cảm tạ tôi mới đúng. Bùi Dịch nhàn nhạt cho bọn họ một đòn chí mạng. Là anh, đây toàn bộ đều là anh làm. Hà Chí Tưởng lúc này mới phản ứng kịp. Ngày đó hắn tại sao bị người ta mời đi hộp đêm, tại sao lại gặp Đoàn Ngọc Lộ? Hà tiên sinh, sau này ngàn vạn lần không nên có bệnh mà không nói. Bệnh này của anh nên sớm chữa trị. Cô... Đồ Thi Thi, kẻ tiện nhân này, tôi giết cô. Hà Chí Tưởng chỉ cảm thấy đầu từng đợt mê muội sắp tức điên lên rồi. Hắn rõ ràng có thể làm người đàn ông bình thường, nghĩa là vì vẫn không dám đi bệnh viện trị liệu, sau cuộc không thể nào cứu chữa nữa rồi. Mà lần duy nhất của hắn lại cho người phụ nữ vô dụng Đoàn Ngọc Lộ này. Gã cho anh đã xem như cô ấy gặp báo ứng. Mà hình như không có cơ hội, Hà Thị sẽ lập tức bị thu mua. Cái gì? Đồng tử của Hà Chí Tưởng co rụt lại, lập tức nghĩ tới cái gì, chỉ vào Bùi Dịch nói. Anh đừng cho là tôi không biết anh là ai. Bất quá là một cái đồ bỏ đi của Đoàn gia mà thôi. Cứ cho là khách sạn của anh làm ăn mặc dù tốt, anh cũng không có cái năng lực thu mua Hà Thị của tôi. Hà Thị nói dù sao cũng có tài sản nghìn vạn, anh nói thu mua liền thu mua, Hà Chí Tưởng mới không tin. Cậu ấy không được, tôi được chứ. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, một vị mặc tây trang màu trắng, cái ăn mặc phong tào vô cùng, người đàn ông cười như không cười đi tới. Anh Tần Phong. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy người đàn ông mắt lập tức sáng, không quan tâm vọt lên. Tần Phong ánh mắt nghiêm lãnh. Ngay sau đó một vệ sĩ xông tới đem Đoàn Ngọc Lộ kéo ra ném trên ghế sofa. Đồ đàn bà đê tiện. Hà Chí Tưởng đi qua cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát. Người phụ nữ này vừa thấy người đàn ông anh tuấn liền hận không thể dính lên người đó. Hắn đã sớm nhìn không được rồi. Hắn quay đầu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nhíu mày hỏi. Anh là ai? Tần Phong không nhanh không chậm đi đến trước mặt Hà Chí Tưởng, ngạo mạn nghiền hắn. Tôi đây bất tài, Tần Thị, Tần Phong. Tần Thị, cùng với Đoàn gia là giao hảo nhiều đời Tần gia. Hà Chí Tưởng trên mặt huyết sắc, quay một phen tụt xuống, thân thể lảo đảo ngã ngồi ở tại trên vị trí. Không sai, Tần Thị thu mua Hà Thị, mong rằng đến lúc đó Hà tiên sinh hợp tác để mọi chuyện thuận lợi. Tần Phong cười nhạt, giống như là một bộ dạng đang nói đùa. Khụ khụ, Tô Thi Thi quay đầu muốn cười. Cô tuyệt đối tin tưởng Tần Phong là Bùi Dịch gọi tới. Người đàn ông này lòng dạ quá xấu xa rồi. Chí Tưởng, chuyện này là sao nữa? Bọn họ làm sao có thể thu mua Hà Thị của chúng ta? Phố Tuyết Trần đang muốn hôn mê, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Bà gái thực xấu hổ, các người lập tức liền muốn biến thành kẻ nghèo hèn rồi. Tần Phong lộ ra nụ cười mê người, chọc tức chết người không đền mạng nói. Đương nhiên, cái nhà này sẽ giữ lại cho các người. Tôi đặc biệt dẫn theo đội xây dựng đến. Đội xây dựng? Anh đây là muốn để làm cái gì? Nhà cửa chung quanh tôi đều đã mua lại hết. Từ giờ trở đi, tại đây 24 giờ một ngày, liên tục thi công không ngừng. Bùi Dịch nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng của mẹ con Hà già nhàn nhạt nói. Tần Phong đứng một bên giật giật khóe miệng. Anh liền biết Bùi Dịch để cho anh mang theo đội thi công tới, không đơn giản như vậy. Anh vốn còn tưởng rằng là tới đem Hà già, khiến cho lòng trời lỡ đất. Không nghĩ tới Bùi Dịch càng đáng sợ hơn. Trước sau trái phải đều đã thi công, đây là để cho Hà gia không thể nào an bình. Anh, các người. Mẹ con Hà gia tức giận đến run cầm cập. Bọn họ nghĩ đến về sao phải ở lại đây cứ lại ồn ào thi công tạp âm, không ngừng nghỉ, cứ biết dừng lên. Hai mắt trợn ngược, liền tức đến hôn mê bất tỉnh. Anh Tần Phong. Đoàn Ngọc Lộ nhìn không nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gặp Tần Phong muốn đi vội vàng đuổi tới. Tần Phong quay đầu hướng về phía cô ta cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net